Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 424, trong giấc mộng Lý Tưởng Hương. Chúng ta chi kỵ binh này đã sớm xâm nhập đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, nội địa, Ninh Ngao cùng Mông Hàn đều đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, xuất sắc nhất tướng lĩnh, mang theo chi này toàn bộ đại lục nhất hào hoa xa xỉ ma thú kỵ binh. Tung hoành như gió, so trước ta làm còn muốn khoa trương gấp 10. Bọn họ chạm thứ nhất ăn cướp mục tiêu, đặt ở Phong Chi Thần Điện trên đại lục đệ nhị đại phân bộ. Ở vào Thanh Châu cảnh nội Apami Thần Điện, ngôi thần điện này nghe nói xây thành làm nói. Phong nữ thần tự mình hiển linh cho chúc phúc. Tại thần điện trên không vĩnh viễn có một tầng thần huy bao phủ. Apami Thần Điện trải qua vô số náo động. Thậm chí trải qua 2 lần vương triều thay đổi, cũng không có bị hao tổn mảy may. Nó lịch sử so đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, còn muốn lâu đời. Hàng năm có 10 vạn trở lên tu sĩ ở chỗ này bồi dưỡng. Đóng giữ Apami Thần Điện phong thần đại chủ giáo Phách Ri. Càng tại trên phong nguyệt đại lục thanh danh lên cao bất thế cao thủ. Cùng yêu tinh tộc Bách Xâm trưởng lão cùng xưng là Pháp Tư Đặc, Faster. Vương Đình hai đại ma đạo sư một trong, thủ hộ thần điện kỵ sĩ đoàn càng cao thủ tầng tầng lớp lớp. Thực lực chi cứng chắc tuyệt không bại bởi bộ đội biên phòng. Mông Hàn cùng Ninh Ngao tại bộ đội biên phòng. Vô số lần nghe nói qua, Apami thần điện thủ hộ kỵ sĩ ma võ vương Adonis có đại lục đệ nhất võ tướng danh xưng. Bọn họ cũng là võ công cường hoành võ tướng. Như thế nào cam tâm bị thần điện thủ hộ kỵ sĩ đặt ở trên đầu. Mặc dù tại bộ đội biên phòng 5 mãnh tướng chung, Bố La mới là công nhận thứ nhất. Mông Hàn cùng Ninh Ngao cũng đều tương đương khó chịu Bố La. Chẳng qua khiêu chiến chiến hữu của mình, chung quy không có khiêu chiến người ngoài tới đủ khí phái. Huống chi Mông Hàn cũng nghe nói, ma võ vương Adonis cũng đã nhận được phong nữ thần thánh chiến sĩ xưng hào. Hơn nữa còn là đạt được 2 kiện thần khí. Chuyện này bị phủ lên thần hồ kỳ thần. Càng thêm Alanai mị lực cá nhân. Phong Nguyệt đại lục đệ nhất võ tướng truyền thuyết. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất đại chiến ảnh hưởng, đã sớm hẳn là truyền bá đến Pháp Tư Đặc, Faster, mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí tại cái khác quốc gia cũng sẽ trở thành phụ nữ trẻ em đều biết lớn bát quái. Làm phong nguyệt đại lục cổ xưa nhất vài tòa thần điện. Vẫn là Pháp Tư Đặc, Faster, cảnh nội đệ nhị đại thần điện. Mặc dù Apami thần điện tu kiến tại Hắc Ám Sơn Mạch Apami Phong, xem như tương đối hoang vu địa phương, cùng phụ cận mấy tòa thành thị đều có chút khoảng cách. Nhưng mỗi ngày đến đây chiều bái đám người vẫn là nối liền không dứt. Làm 5.000 ma thú kỵ binh xuất hiện tại ngôi thần điện này chiếm cứ Apami Phong Sơn Chân. Vô số triều bái tín đồ lập tức rất là run run. Bọn họ sinh hoạt tại đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, nội địa, liền ngay cả đế quốc phản loạn đều không có lan đến gần nơi này. Đột nhiên xuất hiện như thế một chi quân địch, những chỉ phổ thông bách tính phong chi nữ thần tín đồ. Tự nhiên không có cách nào bảo trì tại trấn định. Cũng may chi kỵ binh này cũng không triển khai trắng trợn giết chóc, mà phái ra 30 tên lớn giọng kỵ sĩ, lớn tiếng hô quát, để thủ hộ kỵ sĩ Adonis xuất chiến. Ta ẩn thân ở chi kỵ binh này, khoảng đều thiểm linh tộc chiến sĩ. Đối với Mông Hàn Trương Dương hơi có chút khóc cười, chẳng qua hắn đề nghị là đúng. Chỉ có kiêu ngạo nhất hành vi, mới có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra cục diện. Ta chỉ huy kỵ binh 4 phía ăn cướp, còn lâu mới có được xử lý một đại lục ở bên trên nổi danh nhất thần điện. Đánh bại phong nguyệt đại lục có danh khí nhất thủ hộ kỵ sĩ tới oanh động. Nhất là Apami thần điện phong thần đại chủ giáo Phách Ri. Chân thực danh khí quá lớn, khiêu chiến loại này đẳng cấp địch nhân. Oanh động trình độ đâu chỉ một chi càn quét băng đảng côn thổ phỉ. Tiến đánh tiến vào đế trong kinh thành hoàng cung. Mặc dù Mông Hàn đầu nhập vào môn hạ của ta, vẫn là giữ vững võ tướng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cũng không chịu tung binh giết chóc vô tội. Loại này đẳng cấp tập kích, ta căn bản không cần thiết xuất thủ. Nhìn chân núi hò hét ầm ĩ loạn chỉ chốc lát, thủ hộ kỵ sĩ Adonis còn chưa xuất hiện. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù hai người kia lại tới trước. Bọn họ tại cách đó không xa cho ta phát thông tin. Ta lặng yên thối lui ra khỏi đội ngũ. Tại phụ cận một tòa núi nhỏ bên trên tìm được hai người này. Lang Vương rất hăng hái. Ngược lại bát tỉnh chân phù là có chút vinh nhục không sợ hãi. Chẳng qua hai người kia rõ ràng lẫn vào so tại đảo ác ma vui vẻ. Vương Lân, phong nguyệt đại lục nơi này chân thực rất thích hợp ta. Không có người nào là đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, có thể làm bất cứ chuyện gì. Không cần phải lo lắng trừng phạt. Loại cuộc sống này đơn giản trong giấc mộng lý tưởng hương. Những hết thảy đều tốt như vậy a. Bao quát ăn ở, còn có mỹ nữ. Ta dễ dàng trả lời một câu. Lang Vương cười to nói. Ngươi không phải tại liệt chi đôn địa khu ngốc sợ. Yên tâm đế kinh thành mỹ nữ. Vẫn là rất phù hợp ta thẩm mỹ quan. Chúng ta đưa đến vật tư nhiều như vậy. Cái gì ăn ở đều giải quyết. Ta còn đề nghị nhị vương tử kiến tạo một tòa xa hoa trang viên. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài cùng kỹ thuật. Ngươi có thể đem trên đảo ác ma toàn bộ chuyển tới. Bát tỉnh cảm giác của ngươi đâu? Bát tỉnh chân phù thấp giọng cười nói. Ta không có lang vương như vậy sa đọa. Gần nhất trở về hai lần đảo ác ma. Phong nguyệt đại lục có được rộng lớn thổ địa. So đảo ác ma như thế hòn đảo có càng nhiều ưu thế. Chúng ta từ đảo ác ma mang đến khá nhiều tiên tiến ma pháp. Cũng từ nơi này trở đi khá nhiều tài nguyên. Vương Lân ngươi làm cái kia thật cơ đốc giáo chân thực rất không tệ. Thông qua nó chúng ta xúc tu có thể vươn vào địa cầu. Không lâu sau đó thiên đường đảo liền sẽ so đảo ác ma còn muốn phồn vinh. Ta cảm thấy đến phong. Nguyệt đại lục thật sự lựa chọn tốt. Chẳng qua gần nhất Force Hill mấy lần liên lạc chúng ta. Người nhìn muốn hay không cùng phong ma dòng binh đoàn câu thông một chút. Cũng được. Phong ma bên kia phát triển như thế nào? Bọn họ đã nắm giữ mấy cái tiểu quốc gia. Chẳng qua tương đối hỏng bét chính phải. Bọn họ đúng từ khô lâu đảo đổ bộ. Lãnh địa phi thường tới gần biển cả. Người phải biết phong nguyệt đại lục láng giềng hải dương. Đúng từ vong chi hải. Bởi vậy mỗi ngày đều sẽ có vô số vong linh từ trong biển rộng bò lên. Các nàng tương đối vò đầu chính là. Lang Vương thấp giọng nói. Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình Chiến Tranh. Nhiều nhất tại liền 3 tháng liền sẽ hành quân lặng lẽ. Mặc kệ mọi người làm sao cừu hận cũng sẽ không khai triển. Làm gió mùa nổi lên. Phong Nguyệt Đại Lục liền muốn đối mặt màu đen tử vong chiều. Tử vong chi hải vong linh đại quân tại không phải tiểu đà tiểu nháo. Mà thủy triều đồng dạng dâng lên bờ. Coi như Phong Nguyệt Đại Lục các vị thần chi cũng muốn tham chiến. A, ta tại sao không có nghe qua chuyện này? Lang Vương lắc đầu nói. Bởi vì đây là thường thức. Phải biết rất nhiều lạ lẫm quốc gia. Nhất ẩn tin tức bí. Ngược lại không khó nghe ngóng. Ngược lại là loại này ai ai cũng biết tin tức. Không có người sẽ cùng ngươi nói. Bởi vì bọn hắn sẽ cho rằng ngươi cũng hẳn là biết mới là. Ta còn là tại nhị vương tử thủ hạ. Mới từ một chút an bài chiến lược chung phát hiện. Rất nhiều kế hoạch quân sự đều cùng màu đen tử vong chiều có quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.